Chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 33, Vũ Dật Phi đáng yêu 1. Góc truyện audio.com. Nói rõ chính là một người thành thật. Quả thật là tương phản với hình tượng của Vũ Dật Phi khi nói chuyện trên các phương tiện truyền thông. Quý Nguyên cảm thấy có thể đây là ví dụ tốt nhất của sự tương phản khi tạo dựng hình ảnh của một minh tinh với bản thân. Em cảm thấy những nhân vật gần đây của anh đã có tiến bộ. Gần đây là bộ Bình Nguyên anh diễn cũng rất tốt. Quý Nguyên mở miệng an ủi. Ngược lại rất có lý, không giống như người thuận miệng nói qua. Anh nói bộ Bình Nguyên là một bộ phim thiên về văn nghệ mà Vũ Dật Phi đóng. Thật sự là biểu hiện của Vũ Dật Phi không tệ. Quý Nguyên vừa nói ra ví dụ vừa rồi đã đi vào trong lòng Vũ Dật Phi. Lập tức anh ta càng cảm thấy Quý Nguyên thật sự rất tốt. Ha ha, thật sự bộ phim đó tốn rất nhiều công sức, tự anh cũng cảm thấy cũng rất tốt. Vũ Dật Phi mở túi đồ ăn vừa mang đến ra, thì ra là mấy cái bánh ngọt và mấy cái bánh trứng. Thừa dịp bánh trứng còn nóng mọi người tới đây ăn đi. Anh ta quay đầu gọi mọi người, lại đưa qua một cái bánh ngọt vị sô-cô-la đến trước mặt Quý Nguyên. Cái này ăn rất ngon, bình thường anh thích ăn nhất. Em nhìn xem, cảm ơn. Quý Nguyên bị bộ mặt chân thành của anh ta đâm trúng. Cảm thấy làm sao Vũ Dật Phi có thể đáng yêu như thế. Giống như con chó nhỏ vậy. Anh nghĩ như vậy, lại liên tưởng đến Chu Diễn. Không giống con chó Chu Diễn không biết xấu hổ đó. Vừa nghĩ tới Chu Diễn, Quý Nguyên lại lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Không nhìn thấy tin nhắn của Chu Diễn. Quý Nguyên vừa xuất thần một chút như vậy, Vũ Dật Phi đã ăn hết cái đĩa nhỏ. Nhân viên làm việc ở bên cạnh cũng không vây bàn này. Tất cả đều cười hì hì cầm lên ăn. Ở bên cạnh nói chuyện với Tiểu Lý, một mình Trần Hách Anh ngồi lướt điện thoại, cũng không ngẩng đầu nói chuyện nhiều với mọi người. Cho em đĩa này, Vũ Dật Phi đưa đĩa đưa cho anh. Mình thì ngồi ngay bên cạnh, anh không ăn nữa sao? Quý Nguyên nhìn trên bàn một chút, trước mặt anh chỉ còn lại một cái bánh, thỉnh thoảng đôi mắt của Vũ Dật Phi lại bay tới cái bánh ngọt. Rõ ràng là còn thòm thèm, trợ lý của anh sẽ tố cáo với người đại diện. Vũ Dật Phi liếc Tiểu Lý một cái, mặt buồn rười rượi, hơn nữa mấy ngày nữa anh sẽ đi đóng phim, muốn giảm cân, anh uống nước cũng sẽ mập. Vũ Dật Phi nhìn chằm chằm làn da của Quý Nguyên. Tiểu nhân trong lòng lại một hồi che mặt, quả nhiên là nam thần, ăn bánh ngọt cũng đẹp mắt, bộ dạng xinh xắn, nói chuyện nghe rất hay, hoàn mỹ, thật ra thì ăn một miếng cũng không sao. Quý Nguyên lặng lẽ nhét cái đĩa còn lại vào tay Vũ Dật Phi. Bây giờ cô ấy không chú ý, nếu không cho Vũ Dật Phi ăn một miếng. Quý Nguyên cảm thấy nước miếng của anh sắp chảy ra rồi. Vũ Dật Phi dùng đĩa thật nhanh đào một phần nhỏ, nhét vào trong miệng mình. Cuộc sống hài lòng, em thật tốt. Vũ Dật Phi từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nói ra lời thoại đã chuẩn bị từ lâu. Chúng ta thêm WeChat đi. Quý Nguyên cảm thấy không gì là không được. Thuận tay thêm Vũ Dật Phi vào WeChat. Chương trình vui vẻ lớn hơn trời cũng không phức tạp. Thường thường chính là nói chuyện phiếm kết hợp với trò chơi. Bên trong có rất nhiều phần, tóm lại việc chỉnh sửa kịch bản là vô cùng thoải mái. Đời trước Quý Nguyên có quan hệ không tệ với mấy người chịu trách nhiệm của vui vẻ lớn hơn trời. Mặc dù đời này coi như là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bởi vì quen thuộc tính cách của đối phương, rất nhanh đã có thể sống chung thoải mái. Bình thường tập luyện hết sức thuận lợi, chỉ chờ mấy ngày quay chính thức, bởi vì nói chuyện qua với Trần Phàm Kiều. Buổi tối trở lại nhà nhìn Quý Nguyên có cảm giác nhìn Chu Diễn không giống trước. Quý Nguyên ở trong phòng bếp, Chu Diễn đứng phía sau anh cắt thịt, trong phòng bếp việc Chu Diễn biết đã ít lại càng ít. Cắt thức ăn coi như một loại am hiểu của cậu, lúc trước cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn lại Chu Diễn cắt thịt đều đều, Quý Nguyên bổ não đã bay đến chuyện có phải do hiệu quả Chu Diễn đánh giết giết quá nhiều mà ra không? Lúc trước em đi siêu thị nhìn thấy xương bò không tệ. Ngày mai nấu canh uống thì thế nào? Chu Diễn thấy Quý Nguyên nhìn mình, vì vậy mở miệng gợi chuyện. Quý Nguyên đang bổ não thì thu hồi lại, xét thấy lịch sử đen tối của Chu Diễn quá nhiều, Quý Nguyên bắt đầu nghi ngờ trình độ mua thức ăn của cậu. Làm sao em biết là không tệ? Phương pháp đơn giản lại thô bạo của cậu chủ. Bởi vì em mua loại đắt tiền nhất, em kiếm tiền rất dễ sao? Quý Nguyên hừ nói, nhưng nửa câu sau lại nói. Vậy ngày mai phải hầm cách thủy sớm một chút, buổi tối mới có thể uống. Nói xong câu này, Quý Nguyên lại phản ứng kịp có chỗ nào đó không đúng. Làm sao em lại rảnh rỗi cả ngày như vậy? Còn là một học sinh lớp 12 sao? Ngay tháng sau đã thi tốt nghiệp trung học rồi mà. Trước kia một tuần lễ còn có 2-3 ngày không ở chung cư có vườn hoa. Hiện tại căn bản không có lúc nào không ở đây. Chu Diễn chỉ chồng sách được xếp thành một ngọn núi nhỏ ở phòng khách kia. Em xin nghỉ ở nhà ôn tập. Quý Nguyên thừa dịp lúc nấu mì đi tới phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một đống sách, trên sách còn để mấy bài thi đã chữa qua. Quý Nguyên cầm lên vừa nhìn thoáng qua căn bản đều đúng, nhưng nhìn kỹ thì cũng có một vài chỗ sai. Anh nhìn xuống chút nữa, tìm được bài thi chính trị, còn thiếu 5 điểm nữa là mắc điểm, ít nhất nói rõ tư tưởng giác ngộ rất tốt. Quý Nguyên len lén vui lên. Quay đầu lại thiếu chút nữa đụng vào Chu Diễn đi tới phía sau anh. Cười cái gì? Chu Diễn thấy tươi cười trên mặt anh, cậu cũng không tự chủ được nở nụ cười. Lại đặt cằm lên bả vai của Quý Nguyên, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt Quý Nguyên. Cười em vẫn còn là một đứa trẻ chưa thi đại học. Quý Nguyên bị Chu Diễn hôn một cái mà mềm lòng, nhưng vẫn còn cố chấp. Sắc mặt Chu Diễn không thay đổi. Vẫn cười như cũ, nhưng mà sau khi Quý Nguyên nói xong câu đó lại hung hăng đè anh xuống. Khiến cho Quý Nguyên bị dọa sợ nhảy một bước dài lui về phía sau. Em làm gì thế? Anh hạ mắt xuống len lén nhìn dưới lưng Chu Diễn. Lúc trước còn cảm thấy Chu Diễn càng ngày càng gần con đường học sinh ba tốt. Nhưng có thể trong nháy mắt biến thân. Cho dù là nam nhân yêu phiền tiểu hoàng quay phim cũng không biến thân nhanh như Chu Diễn nói vậy. Để cho em cho anh biết thế nào là một đứa trẻ. Giọng Chu Diễn trầm thấp, nhưng một câu nói lại đâm trúng trái mong manh của Quý Nguyên. Khẩu vật này trong tối hay ngoài sáng nói ai nhỏ đấy? Sau một lần còn không biết ai lớn ai nhỏ đấy? Quý Nguyên đỏ mặt mạnh miệng nói. Thật ra thì trong lòng biết rất rõ căn bản mình không cùng một mặt hàng với Chu Diễn. Nhưng mà làm người không thể không trưng ra giọng điệu màn thầu để tranh cãi. Dù sao hiện tại Chu Diễn cũng không để ý, một chút cũng không ảnh hưởng đến việc ba hoa của Quý Nguyên. Vậy đi vào trong phòng so một lần, Chu Diễn đưa tay kéo áo sơ mi của mình từ trong lưng quần ra ngoài. Phần eo rắn chắc 6 múi chợt lóe lên. Như ẩn như hiện theo động tác chuẩn bị cởi quần hấp dẫn ánh mắt của Quý Nguyên. Quý Nguyên nhịn xuống động lòng đáng xấu hổ. Em câm miệng, đời này anh muốn bảo vệ ranh giới cuối cùng. Ít nhất trước khi Chu Diễn 18 tuổi kiên quyết không thể xuống tay. Trong phòng bếp nước mì của nồi mì đang sôi trào ra khỏi nắp phun chảy xuống bên cạnh. Phát ra một tiếng xì xì, phá vỡ cục diện bế tắc của hai người. Quý Nguyên lập tức phi đến phòng bếp, thuận tay đóng cửa phòng bếp lại. Mẹ nó, thiếu chút nữa là làm việc ác rồi. Hậu trường bận rộn làm công tác chuẩn bị. Quý Nguyên tới sớm nhất, bây giờ đã trang điểm và thay xong quần áo. Trợ lý được phân công cho anh tạm thời còn chưa tới. Trần Phạm Kiều nói có thể phải mất một tuần mới có người. Quý Nguyên cũng không còn để ý nhiều. Dù sao đi nữa tạm thời anh cũng chưa đến mức khôn có trợ lý thì không sống nổi. So sánh như vậy, trong mắt những nhân viên đang làm việc Quý Nguyên giống như một cậu nhóc đáng thương. Mặc dù vội vàng, nhưng bởi vì có hảo cảm với anh nên cũng chăm sóc nhiều hơn mấy phần. Sau tiết mục mở màn, Quý Nguyên với Vũ Dật Phi và Trần Hách Anh cùng lên sân khấu. Lúc này chủ yếu là nói chuyện lúc bọn họ tham gia quay quảng cáo cho Secret. Mọi người đều biết việc lựa chọn hàng năm của Secret rất khó khăn. Nhưng từ trước đến giờ lại mở ra 2 lần. Đây là lần đầu tiên quảng cáo ở khu vực. Lần đầu tiên bản quốc tế lại có người nước C. Quan trọng nhất, trong đó Quý Nguyên đảm nhận nhân vật chính. Đây có thể nói là cực kỳ không dễ dàng rồi. người dẫn chương trình muốn thổi phông một phen, thỉnh thoảng khiến người xem còn có cảm thấy quá mức khoa trương. Nhưng mà những câu nói về Quý Nguyên này, lại không khiến người ta có cảm giác có không đúng chỗ nào. Nói một cách khác, đoạn này từ ngữ của đoạn giới thiệu này thích hợp cực kỳ. Hoàn toàn không có chỗ nào quá đáng cả. Hơn nữa tôi hoàn toàn không nghĩ tới Quý Nguyên mới 20 tuổi. Người khác 20 tuổi ha ha ha. Người dẫn chương trình nói đến những diễn phụ, rất nhanh cũng đã khen ngợi Vũ Dật Phi và Trần Hách Anh một lần. Rồi sau đó đổi đề tài, người dẫn chương trình chính của Vui Vẻ Lớn Hơn Trời chợt mở miệng hỏi. Tôi nhớ lúc mới bắt đầu có tin tức Quý Nguyên cũng là một trong những người được chọn của bản quảng cáo trong nước. Làm sao sau đó lại chuyển sang bản quốc tế vậy? Cái đề tài này cũng không có trong buổi diễn tập, là người dẫn chương trình bỗng nhiên thêm vào kịch bản. Hiện tại một câu hỏi như vậy hỏi ra miệng, Quý Nguyên và Trần Hách Anh đều sửng sốt sững sờ. Cái này, Quý Nguyên cũng không có công khai trả lời chuyện này. Nhưng mà anh thẳng thắn vô tư không cần che giấu, lập tức rất nhanh đã phản ứng, trả lời, nhân duyên trùng hợp thôi. Ngay từ khi trang web bắt đầu cho phép đăng ký, cho dù là bản trong nước hay bản quốc tế em đều đăng ký. Cũng gửi thông tin sơ bộ qua, nhưng mà sau khi quay thử bản trong nước em lại có cơ hội trực tiếp từ Dani. Sau đó xác định có cơ hội biểu diễn. Cho nên nói là em trực tiếp lấy được cơ hội tham gia vào bản quốc tế. Là bản trong nước, nhưng mà sau đó em vẫn cảm thấy không thích hợp lắm. Vì vậy đổi thành bản quốc tế. Quý Nguyên nói xong đã coi là mịt mờ. Nhưng mà sắc mặt của Trần Hách Anh bên cạnh lại có chút không nén được giận. Chuyện này thay đổi là theo ý của anh ta. Bây giờ bị người nói ra không phải là cố ý tát vào mặt anh ta sao? Quý Nguyên cũng biết, cái vấn đề này nếu đã không truyền ra, một khi truyền ra nhất định sẽ dẫn tới đề tài này. Thay vì khéo léo giải thích chuyển quyền cho quần chúng, còn không bằng tự mình nói rõ ràng một chút, mà mặc dù về sau cái đề tài này không ai nhắc tới nữa. Ngoài mặt mọi người vẫn vui vẻ như cũ, nhưng mà chuyện Trần Hách Anh không thích Quý Nguyên lại được đặt lên. Chương trình kỳ này vốn rất được chú ý. Vũ Dật Phi và Trần Hách Anh đều là tiểu thịt tươi. Vì tiện kéo một người ra tới cũng hấp dẫn con mắt người khác. Cộng thêm Quý Nguyên gần đây lại đang nổi lên. Đêm đó tỷ lệ người xem Vui Vẻ Lớn Hơn Trời gần như là cao nhất trong lịch sử. Lập tức một số blogger giỏi nắm bắt bát quái và cư dân mạng bày tỏ thái độ. Bắt đầu có nhịp điệu trên Internet. Bát quái. Quý Nguyên trực tiếp trả lời mình không phải là người nhảy dù. Có nghĩa là Trần Hách Anh nói dối video. Phía dưới bình luận đủ loại. Ôi mẹ nó, lâu chủ tiêu đề của người quá bao che rồi. Một đoạn mà mang hai người có ý gì? Mọi người xem tới đây. Quý Nguyên cũng không có nói Tiểu Trần nói láo. Tiểu Trần cũng không có xác nhận đã nói qua Quý Nguyên là người nhảy dù. Mang ý gì vậy? Hiện tại còn nói cái này có ý gì sao? Đùa giỡn quả nhiên đùa giỡn. Không có lửa đã bị mắng không phải tự nhiên sao? Quần chúng bày tỏ, không phải bang chủ của vài fan vẫn còn giả bộ là Bạch Liên Hoa sao? Tựa đề của lâu chủ không sai. Nhưng mấy tháng trước lúc Quý Nguyên bị một câu nói của người khác khiến cho tất cả đều hóa đen. Người khác không đứng ra giải thích qua một câu. Người mới cứ hay bị bắt nạt. Khi dễ xong rồi về sau cũng không cần nói một câu. Cũng không cho người ta cơ hội giải thích. Ác, fan của Trần Hách Anh thật là ghê tởm. Không thể nói nổi, tôi chính là một người qua đường thôi. Thật không nhìn nổi có cái kiểu không giải thích được khi dễ người mới sao. Nếu tôi nói Quý Nguyên nói chuyện vẫn còn quá khách khí. Nên nói thẳng chuyện lúc đầu mình có cơ hội được diễn xuất nhưng bị người ta hack mất. Làng giải trí cũng thật là khờ ép nắm quyền, cũng biết Trần Hách Anh dáng dấp tuyệt thế nhưng không có kỹ thuật diễn này. Am hiểu nhất là đùa giỡn và lừa tiền người giàu có. Chỉ có tôi cảm thấy trong cái video mơ mộng này còn có điển hình của một sự ngay thẳng sao. Người mới cố gắng tranh thủ cơ hội diễn xuất lại bị một thế lực to lớn vô tình quét đi. Kết quả người mới trở tay một cái đã túm được cơ hội biểu diễn quốc tế càng cao cấp hơn. Ha ha ha, sợ là lửa trong mắt người khác cũng muốn cháy rồi. Cái bình luận phía sau này càng khen rõ ràng hơn lúc trước. Mất đi chỗ dựa dư luận hết sức bất lợi. Trần Hách Anh ở bên kia bắt đầu lập tức nghĩ biện pháp phản hồi. So sánh với, Quý Nguyên hoàn toàn không để ý tới những thứ phong vân này. Yên lặng là một minh tinh nhàn nhã. Trần Phạm Kiều nói với anh hiện tại vừa mới mở Weibo. Muốn cùng mọi người tương tác nhiều hơn. Nhưng đời trước Quý Nguyên cũng không có kinh nghiệm để phát triển Weibo. Nhất thời cũng không biết viết cái gì. Vì vậy dứt khoát viết chuyện hàng ngày. Nguyên hồ hồ, canh xương ông uống vô cùng ngon. Hôm nay có uống không? Một cái Weibo có hai tác dụng. Sau khi Quý Nguyên đăng Weibo xong lập tức lên trên cầu cầu nhắn tin cho Chu Diễn. Đánh đầu chó Chu Diễn, hình ảnh. Hôn viên viên mặt non nớt. Bảo bối muốn uống thì có ngay. Đánh đầu chó Chu Diễn. À hát, em thật ghê tởm. Hôn viên viên mặt non nớt, thân ái thân ái. Bên này Quý Nguyên đang nhắn tin cho Chu Diễn đồng thời cũng xác định ngày quay gió xuân say Trần Phạm Kiều. Bởi vì xác định vào tổ phim, sau đó Trần Phạm Kiều cũng đưa tới mấy bộ kịch bản. Không ngờ tất cả nội dung gió xuân say, lúc ra ngoài lại không giống như lúc giới thiệu vắn tắt với Quý Nguyên. Đầu tiên tuy rằng quả thật Lương Tề này cũng là bạn với nam chính. Nhưng lòng dạ đen tối ra tay độc cũng không nói. Cũng có nội tâm nhân vật rối rắm, có thể nói từ trong xương anh ta cũng không phải là người tốt. Thậm chí nếu vứt anh ta trong một đám người xấu cũng có thể tự giết ra một con đường máu. Cho nên vai nam chính kết bạn với anh ta thiếu chút nữa cũng đi lệch con đường. Mấy ngày nữa đi chụp ảnh, gần đây có mấy cuộc hẹn, anh nói lúc này không có nhận, bây giờ cơ sở của em còn quá mỏng. Tham gia quá nhiều chương trình chí cũng không phải rất tốt. Vâng, Quý Nguyên điểm đầu, anh biết đạo lý này. Rất nhiều nghệ sĩ tức giận về sau không có tác phẩm mới. Căn bản phải dựa vào sự đa dạng để duy trì độ nổi tiếng. Dần dà danh tiếng tự nhiên sẽ hạ xuống đi. Trần Phạm Kiều suy tính có anh như vậy là đạo lý này. Quý Nguyên mở điện thoại di động lên nhìn tin mình vừa mới đăng trên Weibo. Số lượng fan của anh trong vòng mấy ngày đã lên đến 100 vạn. Sau đó mỗi giây lại thêm 10 người mới. Số lượng bình luận khen cũng không phải quá nhiều. Một vòng vốn là fan dựa vào giá trị nhan sắc của anh mà theo thì sau chương trình vui vẻ lớn hơn trời lại càng trung thành tận tâm. Ngao, giá trị nhan sắc của nam thần quả thật là quá cao 360 độ không một góc chết. Cho dù là đang đứng yên hay đang cử động đều quá mức đẹp trai rồi. Ngọc Câu chưa mài rũa. Ngọc Câu chưa mài rũa. Bà xã mới tiên lên báo cáo. Quý Nguyên hơi có chút không có thói quen. Nhưng là ai cũng thích được người khen. Tâm tình của anh không tệ. Tâm tình của Trần Hách Anh là tệ hết biết rồi. Quý Nguyên một vài lời nói bị người có lòng lấy ra lặp lại. Dùng làm chứng cứ vẽ mặt Trần Hách Anh. Mấy tháng trước thật vất vả anh ta mới tẩy trắng được một chút hiện tại gần như là sụp đổ hoàn toàn. Dĩ nhiên là nhóm người Trần Hách Anh khó chịu muốn cứu vãn một phen. Tìm một bên mua được bản thảo khen Trần Hách Anh. Cứ như vậy, thật đúng là tìm được một điểm tẩy trắng. Trong chương trình vui vẻ lớn hơn trời kia có ống kính quay cảnh Vũ Dật Phi chịu phạt. Khi đó Quý Nguyên và Trần Hách Anh đứng ở dưới sân khấy. Nhưng mà vẫn còn ở trong màn ảnh, chỉ là tắt tai nghe, trong màn ảnh khẽ quét mà có thể nhìn thấy hình như là Trần Hách Anh đang mỉm cười nói chuyện với Quý Nguyên. Nhưng mặt Quý Nguyên không thay đổi đi sang bên cạnh một bước. Nhìn qua cực kỳ giống như là Trần Hách Anh đang tìm cách nói chuyện nhưng lại bị Quý Nguyên đối xử lạnh lùng. Nhưng trên thực tế khi đó Trần Hách Anh nói hết lời với người khác. Quay đầu trở lại vẻ mặt cũng không đổi nhìn Quý Nguyên đi xa một chút. Quý Nguyên cũng không chấp nhận chuyện này với anh ta. Lập tức đi sang bên cạnh một bước. Nhưng mà chuyện này quần chúng không biết. Bị người có lòng làm như vậy. Gần như là Quý Nguyên không có cơ hội phản bác. Đào bới đào bát quái. Hai ngày nay toàn bộ đều là khen Quý Nguyên. Tôi cảm thấy nói hơi quá chút đi. hoàn toàn không thành vấn đề gì sao, video, xem cái video này sẽ rõ ràng đi, rốt cuộc là người nào đen, Trần Hách anh nói thế nào đều cũng tiền bối, người mới bày ra dáng vẻ thật là lớn nha, đau lòng cho Trần Hách anh, không giải thích được lại bị mang tiếng xấu, cái Weibo này vừa phát vài phút trước, vừa lúc Vũ Dật Phi còn đang khen Weibo của Quý Nguyên. Vũ Dật Phi bản nhân, ta là một biệt hào nữa. Phúc Lợi, đây là video lúc Quý Nguyên quay thử bản trong nước video. Mang lại cảm giác siêu cấp không nhìn hối hận chết. Trời mới biết Vũ Dật Phi muốn nói là, kỹ thuật diễn của nam thần ta là siêu vô địch. Tất cả mọi người tới mà xem, nhưng mà dưới tầm mắt cửa tiểu lý. Chỉ có thể dừng ở chỗ một cái Weibo như vậy. Khiến fan chụp được một điểm đen là anh ta và Trần Hách anh không ưa nhau. Không chỉ nói Weibo của Quý Nguyên mắng anh trêu đùa ngôi sao lớn là Trần Hách anh. Còn nói Weibo của Vũ Dật Phi và Quý Nguyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Mẹ nó, Quý Nguyên cau mày, thao, Vũ Dật Phi giơ chân, cách chương.